Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, thần cảnh thực lực. Giết, Âu Dương Thường Phong tâm niệm vừa động, vừa muốn động thủ, một đạo thân hình trước một bước lướt đi. Đây là Bắc Đấu Tông một cái vương giả 9 tầng thần thể. Vô luận là tu vi hay là pháp tướng cảnh giới đều đã đại viên mãn. Cái này thần thể tại Bắc Đấu bí cảnh đã từng bị vương thần khu trục qua. Bởi vậy đối cái sau cực hận, đối phó một cái nho nhỏ ma vương, không cần mấy vị sư huynh sư tỷ xuất thủ, để ta giải quyết hắn. Cái này thần thể lướt đi trong nháy mắt, pháp tướng liền tế ra tới. Một tôn thân cao vạn trượng thần thai pháp tướng, nâng lên bàn chân lớn, dẫm đạp vương thần đỉnh đầu. Chết, vương thần sắc mặt lạnh lẽo. Phất ống tay áo một cái, một tràng màu lam khí kình đánh ra, như khẽ cong ngược dòng nước sông phóng lên tận trời, đón nhận thần thai pháp tướng. Phốc, màu lam khí kình nhẹ nhõm xuyên qua vạn trượng pháp tướng thần thai. Tiếp lấy như một cỗ thiên địa dòng lũ, trùng trùng điệp điệp mà đến, xé rách cái kia vương giả 9 tầng võ giả. Bây giờ vương thần đã lĩnh ngộ đại viên mãn quyền ý. Cho dù là phổ thông tùy ý chiêu thức, cũng có phi thường khủng bố uy năng, không phải bình thường thần thể có thể đỡ được. Thật là khủng khiếp ma vương. Ở đây vô số đệ tử, cùng ngũ đại thế lực trưởng lão, giang hoành nhạc này một ít người, toàn bộ bị sợ ngây người. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, kia ma vương không có phát ra cái gì thực chất chiêu thức. Vẻn vẹn một đạo khí kình, liền miểu sát vương giả 9 tầng thần thể, kinh khủng chiến lực không cách nào nói rõ. Hắn là luyện thể võ giả, không giống như là tà tu nha. Một đám ngũ đại thế lực thần cảnh cường giả đều nhìn ra vương thần thể chất, bọn hắn lập tức minh bạch, vương thần cũng không phải là cái gì tà tu, mà là chính tông luyện thể võ giả. Đám người mặc dù minh bạch, nhưng không có điểm phá. Vô luận cái sau có phải hay không tà tu không trọng yếu. Trọng yếu là muốn lấy được hắn tại Bắc Đấu bí cảnh cơ duyên. Cái này cùng tiến lên. Âu Dương Thường Phong, Long Hách, Tiêu Liên Ngọc, ba người thần sắc trì trệ. Liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời tế ra pháp tướng. Ở sau lưng của bọn họ, xuất hiện 6 tôn thần thai pháp tướng. Chật ních vùng trời này. Bọn hắn cảm thấy ma vương thực lực tựa hồ lại có tiến bộ. Đơn đả độc đấu đều không có tự tin cầm xuống ma vương. Ba người bọn hắn đều là song cầm tinh võ giả. Mỗi người đều có 2 tôn thần thai pháp tướng. Oanh, vương thần tại ba người bọn họ tế ra pháp tướng một khác. Xuất thủ trước, hắn thân thể bộc phát sáng chói lam quang. Đưa tay đánh ra một quyền. Một con vạn trượng nắm đấm màu xanh lam xuất kích. Đập nện 3 tôn thần thể. Xoát xoát xoát. Âu Dương Thường Phong chờ 3 vị thần thể phản ứng cực nhanh. Bọn hắn tâm niệm vừa động, phía sau 6 tôn pháp tướng thần thai nhau nhau hợp thể, biến thành 3 tôn pháp tướng thần thai. Bọn chúng đồng thời xuất thủ, đánh ra kinh thiên một quyền, cộng đồng chống cự ma vương thần quyền. Ầm ầm ầm. Tại 3 tôn pháp tướng công kích đến, vạn trượng nắm đấm màu xanh lam lập tức nổ tung. 3 tôn thần thai pháp tướng như bị sét đánh, đồng thời rút lui vài chục bước. Ông trời của ta, ma vương thật bá đạo. Một người độc chiến 3 thần thể vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nguyên lai hắn mạnh như vậy. Mọi người ở đây thần sắc kinh hãi. Một đám các thế lực lớn thần cảnh cũng lộ ra kinh sợ. Liền ngay cả Bắc Đấu Tông tông chủ Giang Hoành Nhạc cũng không bình tĩnh, kia ma vương mới linh thủy 9 tầng, liền có như thế nghịch thiên chiến lực, nếu như hắn đi vào vương giả cảnh giới, còn có ai có thể ngăn được hắn? Không được, hôm nay vô luận như thế nào, hắn phải chết. Giang Hoành Nhạc ánh mắt hung ác nham hiểm, hắn có chút sợ, giống ma vương loại thiếu niên này nhân kiệt, cùng kết thù, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn trưởng thành. Nếu không sẽ cho Bắc Đấu Tông rước lấy đại họa. Xoẹt, vương thần lần nữa động, bước chân nhoáng một cái, bóng người đã rơi vào Âu Dương Thường Phong pháp tướng phụ cận. Tiếp lấy tung trời mà lên, đá ngang hoành kích vạn trượng pháp tướng huyệt thái dương, Phốc, cái sau pháp tướng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền bị vương thần một chân quét phát nổ. Oa, Âu Dương Thường Phong máu tươi cuồng phún. Thân thể của hắn bị nổ tung năng lượng cuốn bay. Trong mắt y nguyên lấy làm kinh ngạc. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Ma vương lại có như thế lực sát thương. Chết, một đạo thon dài thân ảnh bắn ra. Vương thần trong chốc lát giáng lâm Âu Dương Thường Phong trước mặt. Đưa tay đánh ra một đạo dồn dập kiếm khí màu xanh lam. Thẳng bức Âu Dương Thường Phong mặt, thằng nhãi danh lớn mật. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện tại vương thần trước mặt. Hắn phất ống tay áo một cái, liền đánh nát vương thần kiếm khí. Lão giả này xương gò má cao ngất, mắt sói mũi ưng, trong mắt phát tán nhàn nhạt sát cơ. Hắn là một cái Liễu Nguyệt Tông cường giả, là Âu Dương Thường Phong tông môn trưởng bối. Nếu như là bình thường đệ tử gặp được nguy hiểm, hắn tất nhiên sẽ không xuất thủ. Nhưng là Âu Dương Thường Phong khác biệt. Cái sau thế nhưng là bọn hắn Liễu Nguyệt Tông tương lai trụ cột. Cái này lại có thần cảnh cường giả xuất thủ. Ngũ đại thế lực quả nhiên không muốn mặt. Lần này ma vương nguy hiểm. Hắn là Liễu Nguyên Tông phong trưởng lão. Không nghĩ tới hắn sẽ đối với một tên tiểu bối xuất thủ. Thật sự là quá phận. Có tán tu nhỏ giọng mở miệng. Mọi người nhao nhao bất bình. Cái kia mũi ưng lão giả ngăn lại vương thần kiếm khí về sau. Cũng không tiếp tục công kích. Chỉ là một đôi mắt sói nhìn chằm chằm cái sau. Phảng phất tại cân nhắc muốn hay không xuất thủ. Long Hách cùng Tiêu Liên Ngọc cũng thu hồi pháp tướng. Lặng lẽ lui về trong đám người. Bọn hắn cũng đã nhìn ra. Coi như cùng bọn hắn hai người chi lực. Cũng không phải ma vương đối thủ. Không muốn mặt lão già. Vương thần sắc mặt âm trầm, không thể giết chết Âu Dương Thường Phong, vô cùng không cam tâm, muốn ăn đòn. Kia mũi ưng lão giả nghe vậy thần sắc lạnh lẽo, mắt sói bên trong sát cơ lóe lên, trong nháy mắt đánh ra ba đạo kiếm khí bén nhọn, đánh về phía vương thần. Đương, đương, đương, vương thần không sợ, liên tiếp vung ra ba quyền, đón lấy kiếm khí của đối phương. Nắm đấm cùng kiếm khí đối bính, kích thích lưỡi mác giao minh thanh âm, dù cho cùng thần cảnh cường giả giao phong, hắn cũng một bước không lùi, thân thể dáng dấp thẳng tắp, phảng phất bị đính tại không trung đồng dạng. Lão thiên gia, vậy mà chặn, mọi người ở đây lần nữa kinh hãi, phải biết đây chính là thần cảnh cường giả công kích, cho dù là tùy ý một kích, cũng kinh khủng đến không cực hạn. Có thể đi vào thần cảnh võ giả. Đại bộ phận đều là thần thể. 100 tôn thần cảnh cường giả bên trong. Ít nhất có 99 cái là thần thể. Bởi vì phiến thiên địa này gông cùm xiềng xích. Bình thường phàm thể muốn đột phá thần cảnh. Cơ hồ là không thể nào. Nhất là thế hệ trước thần cảnh cường giả. Bọn hắn là tại thiên địa nhất tàn lụi thời điểm đi vào thần cảnh. Thiên phú có thể nghĩ. Có thể nói mỗi một cái thần cảnh cường giả, lúc còn trẻ đều là thiên tài trong thiên tài. Vô luận là tại huyền vực vẫn là tại thiên vực. Vương giả nhiều như sao trời. Nhưng là thần cảnh cường giả lại phi thường có hạn. Giống Bắc Đấu Tông loại này quái vật khổng lồ. Thần cảnh người cũng sẽ không vượt qua 100 tôn. 100 tuy nói là không ít. Thế nhưng là cùng khổng lồ võ giả cơ số cùng so sánh. 9 năm một lông đều không có. Có thể thấy được thần cảnh võ giả thân phận cao quý đến mức nào. Giết. Vương thần quát to một tiếng. Hùng hậu khí huyết bốc hơi. Sáng chói lam quang bao phủ thân. Hắn thon dài mạnh mẽ thân thể ẩn chứa vô tận thần lực. Khí thế liên tục tăng lên. Oanh. Vạn trượng nắm đấm màu xanh lam đánh ra. Mang theo xé rách thiên địa thần năng. Đánh về phía mũi ưng lão giả. Tiểu đạo mà thôi. Mũi ưng lão giả trường mi lắc một cái. Bàn tay duỗi ra. Đón gió tăng trưởng. Cánh tay vô hạn kéo dài. Nghênh tiếp nắm đấm màu xanh lam. Cả hai tiếp xúc thời điểm. Tay của lão giả trường đã tiếp cận vạn trượng. Bàn tay to đập nát nắm đấm màu xanh lam. Ngả vào vương thần trên không về sau. Thuận thế đánh ra mà xuống. Bàn tay to chưa rơi xuống. Liền mang ra vô tận gió lốc. Không được, mau lui lại. Mấy trăm cái cách gần đó đệ tử trực tiếp bị tức kình cuốn bay. có đệ tử tu vi thấp ho ra đầy máu. Càng nhiều người hướng nơi xa chạy trốn. Liệt Không Quyền, vương thần nhún người nhảy lên, nâng quyền bá thiên, không sợ cùng đối phương bàn tay to va chạm. Bàn tay to thật sự đập vào vương thần trên thân, thật là lợi hại. Vương thần sắc mặt ngưng trọng, ho ra đầy máu, trên cánh tay huyết nhục đều bị đánh tan, chỉ còn lại có một đầu tử sắc cẳng tay. Thần cảnh cường giả một kích, để hắn thụ thương rất nặng, còn tốt nhục thể của hắn cường hoành, nếu không quả quyết không cách nào tại một chưởng này hạ mạng sống. Phốc, cự chưởng trên MU bàn tay, bão tố ra một vòng huyết quang, mũi ưng lão giả cũng thụ thương, bàn tay của hắn bị đánh xuyên, mũi ưng lão giả sắc mặt giận dữ, hắn không thể tiếp nhận, mình lại bị một con nhỏ bò sát kích thương, dù cho cái này điểm ấy tổn thương với hắn mà nói, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, không thể tưởng tượng nổi, ma vương vậy mà đả thương thần cảnh cường giả, đám người nhao nhao giật mình, đáng chết, mũi ưng lão giả xuất thủ lần nữa. Hắn một bước phóng ra thiên địa dung truyền, thân thể tự dưng tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng cự nhân. Hắn vận dụng thực lực, màu đỏ quang mang bao phủ, quanh thân có một tầng hỏa diễm thiêu đốt, tựa như hỏa thần giáng lâm. Cái này một mảnh khu vực không gian nhiệt độ kịch liệt gia tăng. Mũi ưng lão giả sử dụng linh khí, từ công kích của hắn liền có thể nhìn ra, hắn là hỏa thuộc tính võ giả. Chạy mau! Có võ giả sắc mặt đại biến, chật vật chạy trốn, bọn hắn cảm giác máu của mình đều muốn bốc hơi. Vạn trượng cự nhân giơ chân lên trường, đối ma vương dẫm đạp mà xuống. Vương thần dùng mình, một cước này nếu như bị dẫm thực, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có chút võ giả nói là có thần cảnh cường giả chiến lực, nhưng là vậy cũng là tại thần cảnh cường giả không có phát uy tình huống dưới. Nếu như thần cảnh cường giả toàn lực xuất thủ, chính là lợi hại hơn nữa vương cảnh thiên tài cũng không tiếp nổi. Huống chi vương thần chỉ là linh thủy cảnh giới, cùng thần cảnh cách xa nhau hai cái đại cảnh giới. Bất quá cũng có ngoại lệ, nếu như là thánh nữ cùng Phật tử loại người này, đúng là vương giả đỉnh phong liền sẽ vượt qua thần cảnh chiến lực. Xoát, vương thần dưới chân khẽ động, đem hành giả bước phát huy đến cực hạn. Tốc độ rất nhanh, thân thể sát bàn chân lớn, khó khăn lắm tránh thoát cái này chí cường một kích. Ngay sau đó mấy bước phóng ra, đi tới Bắc Đấu Tông đệ tử trong đám người. Ầm ầm, vương thần nguyên lai đứng thẳng địa phương bị đánh ra hố to. Trung ương diễn võ trường xuất hiện một cái cự hình dấu chân. Mấy ngàn vạn tấn cự thạch ngạnh sinh sinh từ mặt đất ép ra ngoài. Toàn bộ thất tinh thành đều tại kịch liệt lay động. Nếu như không phải có đại trận thủ hộ, tường thành đều sẽ bị một kích này rung sụp. Thần sắc cường giả lực công kích quá mạnh, tùy ý một kích liền có thể phá hủy một tòa thành trì. Oanh, vương thần tốc độ nhanh, kia mũi ưng lão giả tốc độ càng nhanh. Tại vương thần thân ảnh kết thúc trong nháy mắt, thứ hai chân lại đến. Hắn xuất thủ không hề cố kỵ, một cước này không chỉ khóa chặt vương thần, còn có mấy trăm cái Bắc Đấu Tông đệ tử cũng bị bao phủ trong đó. Phốc phốc phốc, chân to công kích còn chưa rơi xuống, nó ẩn chứa khí cơ chỉ làm thành to lớn lực sát thương. Dưới chân bao phủ võ giả, ngoại trừ vương thần bên ngoài, hết thảy mọi người toàn bộ bị xoắn nát, tàn xương vỡ thịt tại kịch liệt nhiệt độ cao dưới. Trong nháy mắt hôi phi yên diệt, vương thần cảm giác mình gặp từ trước tới nay kinh khủng nhất sát kiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.